Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Lực lượng toàn bộ khai hỏa. 500 năm trước, Quỷ Linh Tông là bị siêu phàm thế lực Vạn Phật Tự cùng Thanh La Ti cùng tiêu diệt. Vì lẽ đó, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ đối với Phật gia công pháp 10 phần căm ghét. Hắn ánh mắt chuyển đến Tần Phong trên thân, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Tần Phong chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, bên ngoài thân bên trên, từng đạo hào quang màu vàng lưu chuyển lấp lóe, đầy dẫy Phật gia công pháp huyền diệu, ẩn ước trong lúc đó, có một tôn Phật Đà hư ảnh tọa lạc hắn phía sau. Thượng đẳng công pháp, Phật Đà Kim Cương Thân. Tần Phong khi chiếm được Phật Đà Kim Cương Thân, liền bắt đầu nỗ lực tu hành đạt đến cảnh giới tiểu thành. Đối mặt Không Cốc cảnh viên mãn tu sĩ cũng hồn nhiên không sợ. Sau đó dùng huyết nhục linh quả, ngọc cốt băng cơ đan về sau, Phật Đà Kim Cương Thân tăng thêm một bước, dĩ nhiên đạt đến đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh giới Phật Đà Kim Cương Thân, ngay cả là trường mệnh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng khó khăn thương mảy may. Nếu là đạt đến viên mãn chi cảnh, hầu như có thể không nhìn trường mệnh cảnh tu sĩ công kích. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ là cường đại, có thể tu vi cảnh giới cũng chỉ là trường mệnh cảnh trung kỳ thôi, cũng không phải là trường mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, cũng không đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Muốn thương tổn được Tần Phong quá mức khó khăn. Tần Phong đang thăm dò Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ về sau, thực lực không chút nào bảo lưu triển khai mà ra, đem Phật Đà Kim Cương Thân vận chuyển tới cực hạn, quanh thân Phật quang lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm giống như Phật Đà giáng thế. Bước ra một bước, kim quang tựa như tia chớp lướt ầm ầm ra, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ trước mặt. Toàn thân khí lực điều động mà lên, chân vũ đãng ma chùy pháp triển khai vô cùng nhuần nhuyễn. Một chùy hạ xuống, không khí chấn động, lực lượng bạo phát, hủy thiên diệt địa. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ sắc mặt biểu hiện kinh biến, từ trên người đối phương cảm giác được khí thế mạnh mẽ, càng để cho mình đều có chút khó có thể chống đỡ. Không kịp nghĩ nhiều, chân nguyên phun trào, vô biên hắc khí bao phủ toàn thân. Một chỉ điểm ra, thượng đẳng công pháp, hắc thần chỉ, làm, sấm sét nổ vang, hai cỗ tuyệt cường lực lượng bắn ra, hất lên cuồng phong sóng lớn bao phủ tứ phương. Mặt đất cũng bị hất bay một tầng, khủng bố lực lượng để song phương dưới chân sản sinh từng đạo vết rách như mạng nhện đồng dạng ngoài chiều khuếch tán. Lần này, Tần Phong cũng không có bị đánh bay. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ thân thể run lên, khí tức đánh tan ra. Lưu Kim Phi Thiên Truy hóa thành khủng bố lực lượng bỗng nhiên đánh ở trên người hắn, đem hắn mạnh mẽ nhập vào trong lòng đất. Phốp, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ cả người cũng mộng. Hắn Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, trưởng mệnh cảnh trung kỳ tồn tại, lại bị một cái Không Cốc cảnh tu sĩ cho nhập vào mặt đất. Hắn thật sự là Không Cốc cảnh tu sĩ. Lại đến, một luồng nộ khí từ sâu trong thân thể phun trào. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ trên thân khí tức bộc phát ra, một luồng mạnh mẽ cực kỳ lực lượng hoành tảo thiên hạ, chấn động ra Tần Phong, một đôi đen nhánh u ám con ngươi bị lửa giận bỏ thêm vào, vô tận hắc khí từ trên người hắn không ngừng tuôn ra, dần dần hình thành một con dữ tợn quỷ vương hư ảnh. Ta muốn giết ngươi, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ ngữ khí lạnh lẽo, phảng phất hàn băng cuốn lấy, tay giơ lên, hình thành một con cự đại bàn tay lớn màu đen ấn. Quỷ khí âm trầm, tà khí bao phủ, giống như bí hiểm, hắn một trưởng hạ xuống, không gian tựa hồ cũng muốn nứt toác giống như vậy, buông xuống, xem ai giết ai. Tần Phong ánh mắt chìm xuống, chân nguyên trong cơ thể dường như trào lưu đồng dạng phun trào. Mãnh liệt phi thường, đem huyền vũ trấn hải công vận chuyển tới cực hạn, đan điền khí hải bên trong. Huyền vũ hình ảnh càng ngày càng ngưng tụ, chấn động thiên địa, huyền vũ trấn hải công viên mãn, dọa người năng lượng ba động từ đan điền khí hải bên trong lăn. Giống như thiên quân vạn mã đồng dạng ở trong kinh mạch cuốn sạch lấy. Nhảy nhót lưu chuyển, mênh mông vô song, huyền vũ trấn hải công toàn bộ khai hỏa, Phật đà kim cương thân toàn bộ khai hỏa, chân vũ đáng ma trùy pháp toàn bộ khai hỏa, lực lượng ở tần phong cơ thể bên trong sôi trào mãnh liệt. Khủng bố kinh người, dường như một con tuyệt thế hung thú ở cơ thể bên trong giác tỉnh giống như vậy. Mang đến không gì sánh được lực lượng, chấn động bầu trời. Song trùy vận chuyển trong lúc đó, lưu kim phi thiên truy bỗng nhiên nhấc lên, một truy tử ầm ầm vỡ vụn cái kia bàn tay lớn màu đen ấn. Lại đến, song trùy đồng thời hướng về Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ ném tới. Liền không khí cũng trong nháy mắt vỡ ra được, hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu tê liệt mà ra. Búa nhỏ mang theo vô cùng lực lượng bỗng nhiên rơi vào Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ trên thân. Chỉ nghe được tiếng xương vỡ vụn âm hưởng lên, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ thân thể mạnh mẽ bay ra đi. Đang bay quá trình ra ngoài, toàn thân xương sọ không ngừng vỡ vụn, máu tươi tung khắp lớn, khí tức dần dần biến mất. Hô, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ biến mất ở bạch vụ bên trong. Chỉ nghe được từng đạo yêu ma nộ hống tiếng vang lên. Cũng rất nhanh yên tĩnh xuống. Lựa chọn đã hoàn thành. Khen thưởng thất tinh vật phẩm. Trình tự âm thanh vang lên đến. Tần Phong xác định Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ tử vong. Trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Trương Hoành Nghiệp, Thạch Hoàng, Mã Bác Văn, liền trọng thương Vinh Siêu nhìn cái kia biến mất Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Trợn mắt ngoác mồm, đây chính là trưởng mệnh cảnh tồn tại a, cứ như vậy bị không cốc cảnh Tần Phong cho đập chết. Một đòn tối hậu khủng bố, là ở quá mức dọa người, căn bản không giống như là không cốc cảnh tu sĩ có thể phát huy được. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ sau khi chết, mọi người thoáng chỉnh đốn tâm tư tiến vào dưới hàn đàm phương động thiên dò xét. Nhưng không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện. Tần Phong cũng không có tìm được Quỷ Linh Tông truyền thừa công pháp Ngọc Giản. Thu hoạch cũng không nhiều. Mọi người ly khai Ma Hàn Cốc, trở lại Thanh La Ti đệ trình nhiệm vụ. Tối tăm trong không gian, mùi máu tanh tràn ngập ra, nồng nặng yêu ma khí tức xung doanh toàn bộ sơn động, làm người buồn nôn. Ở trận pháp dưới tác dụng, đại lượng huyết khí không ngừng tràn vào đến trong quan tài, bị quan tài hấp thu lấy. Đùng, thùng thùng, tùng tùng tùng. Bỗng nhiên, trong quan tài có thùng thùng âm thanh vang lên đến, phảng phất là tim đập tiếng. Trái tim này nhảy lên âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang dội, đến cuối cùng giống như lôi đình nổ tung. Oanh, quan tài đột nhiên bạo ra. Ở trong đó có một cái thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên mặc áo trắng này cách xù môi mỏng, tuấn lãng phi phàm, một đôi hồng sắc đôi môi ngậm lấy một vệt nụ cười quỷ dị, lạnh người không rét mà run. Đột nhiên trong lúc đó, hắn con người trợn ra, thâm thúy mà u ám, giống như vô tận thâm uyên, cung nghênh thiếu tông chủ. Già yếu mà mang theo vài phần thanh âm khàn khàn vang lên. Thanh niên mặc áo trắng thân thể thẳng tắp đứng lên, ánh mắt rơi vào phía trước lưng gù trên người lão già. Bình tĩnh nói, chính là ngươi để ta thức tỉnh. Vâng, lưng gù lão già trầm giọng nói. Làm không sai, thanh niên mặc áo trắng cười nhạt một tiếng. Chờ ta trọng kiến Quỷ Linh Tông, ta phong ngươi làm trưởng lão. Đa tạ thiếu tông chủ, lưng gù lão giả thần tình kích động nói, ngươi được là cái gì truyền thừa? Thanh niên mặc áo trắng hỏi, hắc tử đại pháp. Lưng gù lão giả thành thật nói, Hắc Tử Đại Pháp ngược lại là một môn không sai công pháp. Ngươi cẩn thận tu luyện, dù cho trở thành chân ngã cảnh đều có mấy phần khả năng. Ta lại truyền ngươi một môn Quỷ Vương Đại Thủ Ấn, hy vọng ngươi cố gắng tu hành. Thanh niên mặc áo trắng hư không một điểm, một vệt sáng đi vào lưng gù lão giả chỗ mi tâm. Tạ thiếu chủ, lưng gù lão giả cảm kích nói, đi thôi. Thanh niên mặc áo trắng thả người nhảy một cái, từ đài cao nhảy xuống, đi tới trước thông đạo, lấy bây giờ thực lực còn chưa đủ để khôi phục Quỷ Linh Tông. Đi trước đem những cái khác truyền thừa lực lượng cũng cho thu hồi lại. Đem ta phân thân, từng cái thu hồi về. Vâng, thiếu chủ, lưng gù lão giả cung kính đi theo thanh niên mặc áo trắng sau lưng. Vẫn còn ở tìm. Đại hiệp lựa chọn miễn phí tiểu thuyết. Rất đơn giản, bằng tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.